Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, chương 1830 mặc mặc. Làm sao bây giờ? Phòng phát sóng trực tiếp khán giả cảm thấy thực ngọt. Cái này cẩu lương ăn thực vui vẻ. Chỉ là có một chuyện, tựa hồ bị trước mặt hai người cấp quên đi. Như vậy chính là, cái kia hung ác nham hiểm nam tử. Cũng chính là lần trốn đến thời đại này trong đó một cái nghiên cứu viên chi nhất nhan bạch con mồi. Chi nhất hiện giờ hung ác nham hiểm nam tử đã hơi thở thoi thóp. Trên người hắn sở hữu sức lực đều hao hết. Nhưng là trước sau đều không có biện pháp tránh thoát. Hiện giờ trong mắt hôi bại một mảnh. Liền giống như phía trước Dương Ngạo Tuyết giống nhau. Từ bỏ dãy giụa, hai chân đôi tay đã hoàn toàn không phải chính mình giống nhau. Không thể động đậy, Quý Bạch Mặc trực tiếp buông ra tay. Đem này trực tiếp vứt trên mặt đất. Hắn lấy ra khăn ướt, nghiêm túc đến cực điểm trà lau chính mình trong tay mỗi cái góc. Này chỉ tay ô uế, cần thiết muốn lau khô, mới có thể đủ đụng vào Bạch Bạch các ngươi. Muốn làm gì? Hung ác nham hiểm nam tử mở miệng. Hắn nằm trên mặt đất, thanh âm khàn khàn. Hiện giờ nhìn Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch trong mắt tràn ngập sợ hãi. Ai mẹ nó gặp qua người như vậy? Còn như vậy cảnh tượng hạ thế nhưng còn ở cho nhau nói lời âu yếm. Giống như là đang nói tình nói ái. Quý Bạch Mặc kia máu lạnh lương bạc bộ dáng hắn cũng thật sâu nhớ kỹ. Có đôi khi trêu chọc người nam nhân này cũng chưa cái gì. Mấu chốt là không thể trêu chọc Nhan Bạch bởi vì nếu trêu chọc Nhan Bạch. Như vậy Quý Bạch Mặc, cái này hung ác nham hiểm nam tử nói âm vừa mới rơi xuống. Nhan Bạch đó là trực tiếp ngồi xổm bên cạnh. Nàng nhìn hung ác nham hiểm nam tử bộ dáng, nhếch lên khóe môi, bộ dáng ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Tay chút nào đều không có chạm vào hung ác nham hiểm nam tử nửa phần. Giống như là Quý Bạch Mặc đối Nhan Bạch nói, tay nàng muốn sạch sẽ. Nhan Bạch đen nhánh mượt mà con ngươi ấn hung ác nham hiểm nam tử bộ dáng nột. Ta tìm được ngươi nha. Chúng ta không phải ở chơi trốn miêu miêu sao? Các ngươi đều ẩn nấp rồi. Ta đành phải tìm ra nha. Nhan Bạch mở miệng, nàng chống cằm, một bộ hơi mang trầm tư bộ dáng. Nàng đen nhánh rõ ràng đôi mắt nhìn chăm chú vào hung ác nham hiểm nam tử. Mang theo một loại khó lòng giải thích mê hoặc cảm. Tóc nhẹ nhàng bị vén lên bên tai. Nàng chớp chớp mắt, tươi cười ngọt thanh, cho nên làm khen thưởng. Nói cho ta, bọn họ giấu ở chỗ nào đi? Nhan Bạch ánh mắt thuần tịnh, nhìn chăm chú trước mặt hung ác nham hiểm nam tử. Thoạt nhìn giống như là thật sự ở cùng hắn chơi trò chơi giống nhau. Khuôn mặt thượng toàn là tính trẻ con. Thanh âm mềm mại động lòng người. Nghe làm người cảm thấy trong lòng phát run. Hung ác nham hiểm nam tử nhìn Nhan Bạch, trong mắt tràn đầy đề phòng cùng cảnh giác, nghiễm nhiên là một câu đều không muốn nói. Trực tiếp nhắm mắt lại, một bộ cùng lắm thì chính là chết biểu tình, nhìn thấy hung ác nham hiểm nam tử dáng vẻ này. Nhan Bạch trong mắt có chút mê mang vô thố, nàng liếm liếm cánh môi, hơi có vẻ có chút buồn rầu nhấp môi cánh, nhìn về phía Quý Bạch Mặc, đôi mắt tựa hồ là đang nói chuyện giống nhau. Phảng phất là ở dò hỏi Quý Bạch Mặc, nên như vậy làm đâu, Mặc Mặc. Nhan Bạch thanh âm nhu nhu kêu Quý Bạch Mặc nickname. Nàng đối Quý Bạch Mặc chuyên trúc nickname, Quý Bạch Mặc còn lại là nhìn về phía Nhan Bạch. Khóe môi câu lấy một mặt nhàn nhạt cười nhạt, duỗi tay sờ sờ Nhan Bạch đầu. Trong tay động tác mềm nhẹ, trực tiếp đem nguyên bản nhu thuận màu đen tóc dài xoa hơi có chút hỗn độn. Có điểm mang theo lười biếng phong cảm giác. Hắn theo sau nhẹ nhàng vén lên rũ ở Nhan Bạch gương mặt hai sườn đầu tóc. Đại trưởng xoa Nhan Bạch gương mặt, mặt trên da thịt trắng nõn trơn trượt, xúc cảm cực hảo, giống như là mềm mại bánh trôi. Sờ lên vô cùng quy đạn, ta nói rồi. Bạch Bạch chỉ cần đứng ở bên người. Nhìn ta, Quý Bạch Mặc mở miệng. Hết chương.